Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 748. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Nhất Lăng chưa từng có dùng quá Weibo. Đối với fan của mình trên mạng, Giản Nhất Lăng cũng đều không rõ ràng lắm. Nhưng mà gần đây có một sự kiện cùng fan của cô có quan hệ đem cô đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Một người là fan của Giản Nhất Lăng đã làm một chuyện khiến những người trên mạng cảm thấy phản cảm buồn nôn. Tên fan này là một vị lão sư máy tính. Hắn trong lớp học yêu cầu học sinh của mình truy cập trò chơi chủng tộc xâm lấn, hơn nữa cùng nhau gia nhập chiến đội của hắn. Hơn nữa để cho các học sinh ở trong giờ học chơi game, cùng nhau soát chiến đội kiếm tích phân. Sự tình này sau khi bị đưa ra ở trên mạng, vị lão sư máy tính này đã bị các vọng hữu mắng đến máu chó phun đầu. Bản nhân hắn lại kiên trì chính mình không có làm sai. Giản Nhất Lăng học tập tốt, nghề nghiệp tốt, trò chơi cũng chơi cũng tốt. Hướng mọi người chứng minh học tập cùng chơi trò chơi là không mâu thuẫn. Để các bạn học tập cách cô ấy làm việc và nghỉ ngơi kết hợp có cái gì không đúng. Theo sát đó có một đám tự xưng là fan của Giản Nhất Lăng, cho thấy lập trường ủng hộ quan điểm mà người này khởi xướng. Cùng mặt khác vọng hữu tiến hành rồi chiến tranh. Giản Nhất Lăng là tấm gương học tập của mọi người. Lão sư làm như vậy để tạo hứng thú học tập, cũng không có làm sai. Những người đó mắng Giản Nhất Lăng, hãy nhìn lại chính các người là cái trình độ gì. Rõ ràng Giản Nhất Lăng thực ưu tú. Không học tập Giản Nhất Lăng chẳng lẽ học tập các người này đó anh hùng bàn phím sao? Mấy người gọi là fan, vì Giản Nhất Lăng trêu chọc phần lớn người qua đường, làm cho ấn tượng cùng hào cảm đối với Giản Nhất Lăng một tuyển thủ thể thao điện tử trong nháy mắt trở thành số 0. Chuyện này làm cho càng ngày càng nhiều người gia nhập cuộc chiến mắng chửi. Thời điểm hai bên mắng thật sự hung ác, các vọng hữu yêu cầu Giản Nhất Lăng ra mặt xin lỗi. Nhưng mà lúc này Giản Nhất Lăng đối với chuyện này còn không biết gì. Giản Nhất Lăng chậm chạp không đáp lại, cấp lý do cho các vọng hữu công kích cô ấy. Hành vi của fan, nhưng thần tượng lại gánh chịu. Trên mạng đại bộ phận bình luận đều nói là bởi vì Giản Nhất Lăng bất lương ảnh hưởng dẫn tới. Muốn Giản Nhất Lăng đối với hành vi của fan mình chịu trách nhiệm. Trên mạng đối với Giản Nhất Lăng một mảng mắng chửi. Giản Nhất Lăng thật là tai họa. Làm thần tượng hẳn là làm gương tốt. Cô ấy lại đang dạy hư người khác. Hiện tại tiểu hài tử không học giỏi. Phần lớn cùng với việc mọi người hiện nay theo đuổi thần tượng có quan hệ. Theo đuổi những người gì đâu không? Mãnh liệt yêu cầu phong sát loại tấm gương hư này. Con cái nhà tôi chính là bởi vì chuyện này. Một hai phải chơi game. Còn nói cái gì? Chơi game không ảnh hưởng thành tích. Kết quả hiện tại thành tích căn bản không có cách nào nhìn. Từ lúc đầu trong lớp đứng hạng thứ 10 giờ xuống dưới hạng 30 mấy. Chính là vì vấn đề của Giản Nhất Lăng này. Cái dạng thần tượng gì sẽ có cái dạng fan đó. Thỉnh cầu cấm Giản Nhất Lăng xuất hiện. Đừng để cô ấy lại xuất hiện trước công chúng. Giản Nhất Lăng vẫn là khi nhận được điện thoại Tần Du Phàm mới biết được chuyện này. Cô bé ngoan ngoãn. Bên ngoài mắng cô đều mắng thành bộ dáng gì. Cô cư nhiên cũng còn không biết. Cô đều không có lên mạng sao. Tần Du Phàm ngoài miệng mắng, trong lòng lại quan tâm. Bằng không cũng sẽ không người còn ở công ty. Liền mặc kệ công tác trước gọi điện thoại cho Giản Nhất Lăng. Có lên, nhưng không lên cái võng kia. Giản Nhất Lăng lên mạng. Mở ra đều là diễn đàn chuyên nghiệp. Xem nội dung học thuật tương quan. Không có đi dạo Weibo. Vậy cô hiện tại muốn đi lên nhìn xem sao không? Không nhìn. Giản Nhất Lăng phản ứng rất lãnh đạm. Vậy Thịnh ra nhà cô đâu? Anh ta cũng không lên mạng sao? Tần Du Phàm xem qua. Giản Nhất Lăng không có Weibo. Địch Quân Thịnh tốt xấu có cái Weibo. Vẫn là mới đăng ký. Phía trên liền phát quá một tin. Đã kết hôn. Chớ quấy giày. Cách chương.